Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 119, điên cuồng cưa điện lục ma. Gió thổi tới sương đêm, từ mỏng manh đến dày đặc, đem khóm bụi gai rừng cùng xa xa hoa đều bôi quét đến mơ hồ không rõ. Tùy tìm 5 con trí năng điều tra con nhện. Đường Kiếm cùng với 12 tên tháp lý bộ tộc chiến sĩ ẩn nấp thân thể hướng về phía trước lòng. Chào cẩn thận tới gần, tháp lý bộ tộc chiến sĩ kinh nghiệm đầy đủ phong phú. Nhiều năm cùng quỷ mụ qua người chém giết, rất rõ ràng thủ đoạn của bọn họ. Bởi vậy càng đến gần xa xa sương mù dày bên trong lòng chào. Càng là cẩn thận. Mang theo Đường Kiếm tránh được một ít hoa người thiết trí cạm bẫy. Thông qua 5 con trí năng điều tra con nhện thăm dò, Đường Kiếm chính mình cũng phát hiện một ít cạm bẫy. Điều tra con nhện trình 5 cái phương hướng thăm dò hướng về lòng chảo. Có thể nhìn đến sương đêm từ lòng chảo trên chậm rãi long tụ. Đem chậu nội bộ một cái không tính lớn bộ tộc che giấu chỉ có ngờ ngợ đường viền. Một luồng nguyên thủy mà dã man khí tức, ở cái kia sương mù dày bên trong bộ tộc bên trong tràn ngập. Như là có cỗ âm lãnh mà tà ác sức mạnh quanh quẩn toàn bộ hoa người bộ tộc. Dù cho sương mù dày bên trong lóng lánh lửa trại, nhưng không thể xua tan loại tà ác này sức mạnh. Trí năng điều tra con nhện thì không cách nào đo lường đến loại tà ác này lực lượng. Nhưng mà Đường Kiếm cùng 12 tên chiến sĩ càng đến gần lòng chảo thì càng cảm nhận được này loại lực lượng quỷ dị, đưa bọn họ bóng người bao phủ vây quanh sương mù dày. Liền như là một cái không biết mà thần bí tà ác u linh. Quanh quẩn ở bọn họ bên cạnh, bị này loại sương mù dày quanh quẩn ở quanh người. Đường Kiếm cảm giác tầm mắt có thể gặp phạm vi đều trở nên cực kỳ chật hẹp. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều có loại âm lãnh cảm giác. Về mặt tâm linh đều có loại ngột ngạt khủng hoảng. Phảng phất xung quanh hắc ám bên trong. Có song rợn cả tóc gáy con mắt chính ác độc ngưng mắt nhìn chính mình. Đang lặng yên chậm rãi nơi sâu xa giữ tợn tà ác hai tay tiếp cận. Loại sức mạnh này, Đường Kiếm toàn thân tóc gáy dựng đứng. Đầu lông mày đột nhiên nhíu chặt. Một tấm màu xanh lục như bùa vẽ quỷ thẻ bài trượt vào tay hắn bên trong. Này loại lực lượng quỷ dị, để hắn nhất thời hồi tưởng lại một ít kiếp trước không tốt trải qua. Những kinh nghiệm kia gặp sự vật, nguyên bản cũng chỉ có đạt đến 4 sao thẻ sư tinh thần thực chất hóa tồn tại. Mới có thể nhiều lần tiếp xúc được, lẽ nào qua người bộ lạc còn thật có một cái tà thần tồn tại. Chuyện này không có khả năng lắm. A bên trong cổ đạt đến tây kéo mạc lý. Không đúng, tà linh sức mạnh. Chiến sĩ đội trưởng đột nhiên nghỉ chân, vẻ mặt nghiêm túc mà sợ hãi giơ tay lên ngăn lại hết thảy trước người được. Đường Kiếm đột nhiên ánh mắt ngưng tụ, thông qua 5 con trí năng điều tra con nhện phản hồi tới hình ảnh. Hắn phát hiện phía dưới hoa người trong bộ tộc cũng có hoa người phát hiện sự tồn tại của bọn họ. Phát sinh hét nhỏ cùng phẫn nộ chửi bới. Tổ chức đội ngũ ẩn vào sương mù dày bên trong. Dường như bắt đầu chuẩn bị chủ động săn bắn bọn họ. Cẩn thận, bọn họ tựa hồ đã phát hiện chúng ta. Đường Kiếm nhắc nhở bên cạnh 12 tên chiến sĩ. Tìm kiếm thích hợp tác chiến địa điểm. Thần sứ. Nơi này có tà linh sức mạnh, tà linh sẽ trợ giúp qua người phát hiện tung tích của chúng ta. Ngài được lợi dụng tộc trưởng giao cho ngài thần khí mới có thể xua tan tà linh sức mạnh. Chiến sĩ, đội trưởng trịnh trọng nhắc nhở Đường Kiếm. Chiến sĩ lời của đội trưởng ngữ mới vừa nói xong. Đường Kiếm trong tay một tấm thẻ xanh đã là đột nhiên đón gió gặp tăng. Hóa thành một cái phù lục bóng mờ. Mạnh mẽ khuếch tán, chỉ một thoáng trên người hắn liền một cách tự nhiên tán phát một loại chấn định tâm thần người. Khí tức, hơi thở này như suối thủy ninh tĩnh, như núi lớn dày nặng, như ngục như vực sâu. Hô, Xung quanh hết thảy sương mù dày mạnh mẽ dường như nồng đậm mực nước đột nhiên bị nước sạch cọ rửa. Nhạt đi không ít, cái kia cỗ làm người cảm thấy ngột ngạt khủng hoảng bầu không khí vậy đột nhiên tiêu tan. Hình như có cái ác độc nhân vật bí ẩn trong nháy mắt từ bên cạnh bị đuổi tản ra. Tất cả mọi người cảm giác tâm linh đột nhiên thư thái một hồi. Nhìn về phía đường kiếm ánh mắt nhất thời toàn bộ đều mang sùng bái cùng cuồng nhiệt. Mà ở lúc này, siêu siêu, nam, sáu cây mũi tên đột nhiên từ đằng xa xé rách sương mù. Bắn nhanh mà tới, tháp lý bộ tộc chiến sĩ phản ứng cực nhanh. Thạch khiên vung lên bảo vệ chống cự ở đường kiếm trước người. Mũi tên tất cả đều bị thạch khiên chặn mở. Đi! Mọi người cấp tốc di chuyển, tránh né xa xa sau phát tới mấy cây thực lực mạnh mẽ đoản mâu. Lưu lại bốn người thiếp thân bảo vệ ta, tám người khác phối hợp ta tiến công. Đường kiếm khẽ quát một tiếng, một tấm thẻ bài mạnh mẽ xoay tròn lướt ra khỏi. Đồ án hơi lóe lên, á nhân Mỹ thiếu nữ mang theo dễ nghe cười khẽ bay lượn mà ra. Duỗi ra hai trích khả ái bụ bẫm tay nhỏ. Mắt to cười thành khả ái trăng lưỡi liềm. Bi bô, chủ nhân, kẹo que, không có rất tốt đường lão tử có một số lớn. Trước tiên giải quyết chiến đấu. Đường kiếm tức giận hét lớn. Lại là hai tấm kẹt ở bên người xoay tròn lướt ra khỏi. Bị cắm sừng đột nhiên giáng lâm. Che ở đỉnh đầu. Cực kỳ oán giận cuồng nộ tâm tình nhất thời liền từ đường kiếm trong lòng tuôn ra. Hắn nhất thời cảm giác vô cùng sức mạnh to lớn cảm giác ở trong người điên cuồng bành trướng. Tràn ngập, nổ tung, trái tim giống như dùi trống giống như nhảy lên kịch liệt. Da rẻ từ bộ mặt bắt đầu cấp tốc đổi xanh. Thân thể càng lấy một loại không thể nào hiểu được phương thức kéo dài bành trướng. Sức mạnh mạnh mẽ ở trong người dập dờn. Xương cốt bắt đầu cấp tốc tăng thô. Cường nhận. Bắp thịt trở nên khổng lồ vừa, lại chặt chẽ, da rẻ xanh biếc, tỏa sáng, càng thêm thâm hậu thô ráp. Chủ nhân, người trở nên càng to lớn, còn xám ngắt, á nhân Mỹ thiếu nữ miệng, o, hình, đều bỏ quên đường kiếm nói kẹo que không có rất tốt vấn đề. Đừng nói nhảm, đi làm rơi đám kia lam tinh linh, đường kiếm hướng về phía á nhân Mỹ thiếu nữ hét nhỏ. Âm thanh quả thực đều thành ồ ồ mà tràn ngập khí khái đàn ông tiếng gào. Tuân mệnh chủ nhân, á nhân Mỹ thiếu nữ yêu kiều quát một tiếng. Thân hình trong nháy mắt giống như đạn pháo bay vọt ra ngoài. Tám tên chiến sĩ vội vàng đuổi theo bóng dáng của nàng xung phong đi qua. Một tiểu đội da rẻ đã bắt đầu biến thành màu nâu xám qua người còn chuẩn bị giết hướng về đường kiếm. Liền bị xé nứt sương mù đánh tới á nhân Mỹ thiếu nữ đánh cho cái đầu óc choáng váng. Nha, á nhân Mỹ thiếu nữ phóng thích IBM ý chí lực lượng. Hóa thân thành vụ trạng thân thể. Khác nào một cái xúc tu quái. Xen vào hư thực trong đó. Tại công kích chớp mắt xúc tu liền hóa thành thực chất. Bùng nổ ra cường lực nện gõ. Mà ở công kích qua đi. Rồi lại hóa thành vụ trạng, nàng này loại thế tiến công khó chơi đến cực điểm, qua người bị dây dưa được mặc cho làm sao công kích cũng rất khó tổn thương đến nàng. Vèo, một mũi tên mạnh mẽ bay lượn đến, mạnh mẽ đâm vào đường kiếm vai đầu, đau nhức đột kích, nhưng mũi tên nhưng vẻn vẹn vào thịt, còn chưa thấu xương, thương thế cũng không nặng. Ở nón xanh trạng thái thân thể cường hóa đường kiếm, sức sống đã là trong nháy mắt rút lên tới 23 điểm. Hơn nữa luận thân thể sức phòng ngự, khác nào dây thép quấn quýt lấy nhau bắp thịt của, kháng đả kích lực mạnh đến nỗi khó mà tin nổi. Ta muốn đập nhỏ các ngươi này đám lam chú lùn. Đường kiếm phẫn nộ hét lớn. Ở nón xanh trạng thái phẫn nộ giá trị là tăng cao. Giống như là một thùng thuốc nổ. Một chút liền bạo nổ. Cái gì chiến thuật? Cái gì vòng quanh? Thời khắc này ở xanh biếc điên cuồng phẫn nộ trạng thái. tất cả đều bị lãng quên vứt bỏ. Chỉ có một chữ, mãng, sát sát sát, đại địa ở dưới chân rung động, dẫm nát, bốn tên tháp lý bộ tộc chiến sĩ cực kỳ cuồng nhiệt cao uống. Kèm theo đường kiếm như dã man long giống như sông giết ra ngoài. Một cái lưỡi cưa điên cuồng xoay tròn thô to cưa điện xuất hiện ở đường kiếm trong tay. Lấp lóe màu đỏ tươi ánh sáng. Khác nào tự động cắt đoàn kiếm quét ngang. Cắt chém đập bay mưa tên cùng đoàn mâu. Nón xanh phát sáng. Cưa điện ong ong ong điên cuồng chuyển thanh âm. Khiến người tê cả da đầu. Điên cuồng cưa điện lục ma. Thực lực suy yếu da rẻ đều biến thành màu nâu xám quỷ mộ oa người. Bình quân mỗi một đại đội 18 sức sống cũng chưa tới. Ngoại trừ ném mạch đoàn mâu cùng sắc bén cung tên lực sát thương 10 phần. Bị đường kiếm này loại điên cuồng cưa điện lục ma gần người sau. Kết cục không thể nghi ngờ là rất thê thảm. Giống như là một đám búp bê sứ tao ngộ rồi quái đại thúc cầm gậy to chùy điên cuồng truy đuổi. Cha đạp, một trận kêu cha gọi mẹ thê thảm gào thét. Bốn tên đi theo ở đường kiếm bên cạnh chém giết tháp lý bộ tộc chiến sĩ kích động đến phát rồ. Theo cuồng bạo được nón xanh nam đại sát tứ phương. Này mẹ nó mới là chiến đấu ga. Thế giới dưới lòng đất, vô tự đêm đen triệt để giáng lâm. Cơn lũ côn trùng sâu bọ bắt đầu bạo động, hướng về mặt đất vọt tới. Một trường máu tanh chiến đấu ở quỷ mộ qua người lãnh địa bạo phát. Hấp dẫn đến càng nhiều tham lam sâu hội tụ, mà ở một chỗ khác tháp lý bộ tộc. Nhưng ở đồng thời nghênh đón một trường khủng bố còn có dự mưu cơn lũ côn trùng sâu bọ. Mét tây ba người ẩn giấu ở trùng đám bên trong. Kho kéo thúc dục một tấm phụ trợ loại ma pháp tăng thêm vầng sáng series thẻ bài. Phấn khởi, tấm thẻ này bài thúc phát phía sau. Song lớn đánh úp về phía tháp lý bộ tộc trùng đám. Đều giống như ăn thuốc kích thích. Hoàn toàn không sợ tháp lý bộ tộc ngoại vi tầng thứ nhất chiến hào biển lửa. Đón liệt diễm điên cuồng sông tập kích đi qua. Xa xa nhìn thấy được lại như một mảnh hải dương màu đen. Muốn nhấn chìm liệt diễm giống như đê đập. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.